chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, giữa beta, Thủy Tiên ước mơ của Lục Hành Vân đơn giản đến bất ngờ. Ngay khi đọc xong, Cơ Thập Nhất gần như hiểu được luôn ý nghĩa trong giấc mơ, sắp xếp vài câu từ rồi gửi đi, sau đó lướt Weibo một lúc, cuối cùng offline. Ba giấc mơ ngày hôm nay đều không quá khó, nhưng tổng số linh lực nhận được cũng tương đương với một giấc mộng khó, như thế rất tốt. Cô muốn thử giải mã giấc mơ của Tô Minh Châu, trước mắt vẫn không có lời nhắc nhở nào, đành phải từ bỏ. Sau khi trở về từ đoàn phim, Lục Hành Vân chau mày, nằm xuống ghế sofa trong căn hộ. Hành Vân, bên kia vẫn không có tin tức gì. Người đại diện nói, nghe thấy lời này, động tác của Lục Hành Vân hơi khựng lại, khẽ. Một tiếng, cởi cúc áo sơ mi trước ngực ra, gợi cảm nhìn không sót thứ gì. Người đại diện đứng bên cạnh len lén nhìn trộm anh ấy. Anh ta làm người đại diện đã 4-5 năm rồi, kể từ khi được phân công đến chỗ Lục Hành Vân thì chưa từng đổi người, đồng thời cũng hiểu rõ thân thế của anh ấy. Lục Hành Vân là cô nhi từ thuở nhỏ, được một gia đình nhận nuôi, nhưng sau đó gia đình kia cũng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Anh ấy ở trên xe nên may mắn thoát được một kiếp, lúc tứ cố vô thân lại gặp được người tìm kiếm minh tinh cho công ty. Tiếp theo đó thì mọi chuyện vô cùng thuận lợi, anh ấy có ngoại hình xuất sắc. Công ty cũng bỏ ra rất nhiều công sức để hỗ trợ anh ấy nổi tiếng đến tận bây giờ, thậm chí còn giành được giải thưởng điện ảnh nặng ký, trong nháy mắt đã hạ gục không ít người. Khi ở cô nhi viện, Lục Hành Vân có một người bạn rất tốt, biệt danh là Tam Hòa, hai người sống nương tựa vào nhau, nói là anh em tốt nhất cũng không ngoa chút nào, có miếng ăn thì họ đều chia sẻ cho nhau. Lúc trước, đáng lẽ người được nhận nuôi là Tam Hòa, nhưng ngày hôm đó Tam Hòa cố ý cào mặt mình bị thương. Thế nên Lục Hành Vân mới có cơ hội, anh ấy luôn khắc sâu chuyện đó vào trong ký ức, vậy nên mới muốn tìm ra đối phương. Khi được nhận nuôi, anh ấy đã quay trở lại nhưng tìm không thấy bạn mình, hơn nữa, bởi vì cô nhi viện quá nhỏ, lại nằm ở một nơi không có tên tuổi, thủ tục nhận nuôi không hoàn thiện, viện trưởng cũng không cung cấp được tin tức gì. Sau khi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, anh ấy bắt đầu tìm thám tử tư điều tra chuyện này, nhưng hầu như đáp án lần nào cũng là không có manh mối. Như thể trên đời đã không còn người như vậy. Anh ấy thở dài trong lòng. Hiện giờ, điều Lục Hành Vân quan tâm nhất chính là chuyện này. Nhưng tin tức về Tam Hòa thật sự là quá khó tìm. Thông tin và các thủ tục nhiều năm trước nào có hoàn thiện như bây giờ đâu. Anh ta cảm thấy Lục Hành Vân không có hy vọng tìm được người. Với danh tiếng như hiện giờ của Lục Hành Vân, nếu Tam Hòa biết chuyện, chắc chắn đã tìm tới cửa từ lâu rồi. Thấy anh ấy quá mức mệt mỏi, người đại diện cũng không nói thêm gì nữa. Mà vào Weibo nhìn xem. Bởi vì danh tiếng hiện giờ của Lục Hành Vân nên Weibo không do anh ta quản lý, nhưng cứ cách vài tiếng thì người đại diện lại lên mạng kiểm tra, tránh việc bị hack tài khoản rồi đăng linh tinh lên Weibo. Trước kia cũng từng xảy ra chuyện này, hai nhân vật nổi tiếng trên Weibo bị đồn là bất hòa từ lâu, mỗi lần tham gia chương trình, bọn họ đều phân trần rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt, rồi bỗng có một ngày tài khoản bị hack, hacker giận dữ mắng mỏ đối phương trên Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, cả đời này hai người cũng không qua lại với nhau, lượng fan cũng giảm đi đáng kể. Anh ta vừa nghĩ vừa click mở chủ trang của Lục Hành Vân, Weibo mới nhất là bài viết làm sáng tỏ tin đồn với Cơ Thập Nhất, bình luận bên dưới vẫn đang tiếp tục đổi mới, tất cả đều như thường lệ. Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy lại chuyển tới Weibo của Cơ Thập Nhất. Anh ấy vẫn còn nhớ chuyện lần trước, cũng may đối phương không muốn leo lên người Lục Hành Vân, nghe nói rằng hình như hậu trường của đối phương là cậu chủ nhỏ nhà họ Tô, anh ta chép chép miệng. Nhưng sau khi nhấn mở sau, anh ta lắp bắp kinh hãi, số lượng bình luận và chia sẻ này không phải là thứ cô có thể đạt được khi ở vị trí hiện tại, nên anh ta mang theo sự hoài nghi mà mở phần bình luận. Nhìn thấy bình luận đầu tiên, người đại diện dụi dụi mắt, anh ta không hoa mắt đấy chứ, đây là nghệ sĩ nhà mình sao? Không ngờ Lục Hành Vân lại gõ nhiều chữ đến vậy. Lục Hành Vân thì đang chuẩn bị nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên sofa còn anh ta thì lại nhìn nghệ sĩ nhà mình với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy hình như mình vừa biết được một bí mật không thể nói cho ai biết, sau đó chuyển tầm mắt, nhấn mở bình luận bên dưới. Nam thần nhà tôi có người bạn bị thất lạc, không nói đùa đấy chứ, giờ này làm gì có ai không biết nam thần. Nói gì đi chăng nữa thì đây vẫn là một giấc mơ đẹp, cảm ơn đại sư đã giải mộng cho Vân Vân nhà tôi ha ha. Nếu đúng là vậy thì tôi phải chúc mừng Vân Vân rồi, nổi tiếng khắp thế giới, nghe như muốn theo nhịp đập mà bay đi. Tôi cảm thấy chắc chắn phải nổi tiếng ra nước ngoài, Dù sao thì hiện tại nam thần vẫn chưa nhận được vai diễn ở nước ngoài, chuyện này rất có khả năng. Người đại diện gần như mở to hai mắt mà đọc các bình luận. Mấy ngày trước, một đạo diễn nước ngoài vừa gửi lời mời, vai diễn này không phải nhân vật mặc áo rồng mà châu Á người đóng, mà là một vai phụ có đủ sức nặng. Mà quan trọng nhất, bộ phim này là phần tiếp theo, phần trước đó đã đạt những giải thưởng quốc tế hàng đầu. Lần này đạo diễn và biên kịch đều là cùng một người, có fan riêng, đã được định trước là vô cùng bùng nổ. Đối với Lục Hành Vân hiện tại mới 20 mấy mà nói, đây là vai diễn đầu tiên đặt chân ra thị trường hải ngoại, sức nặng đã vượt xa nhiều tên tuổi lớn ở trong nước. Video thử vai của Lục Hành Vân đã được thông qua không lâu sau khi gửi đi, khoảng 2 đến 3 tháng sau sẽ chính thức khởi quay, sau khi kết thúc. Sơn Hà Cẩm Tú, nhưng cuối tuần này anh ấy phải bay qua đó để chụp ảnh tạo hình nhân vật. Điểm mấu chốt ở đây, chuyện này gần như là bí mật, sao các fan lại biết được. Ngay sau đó, anh ta đã có câu trả lời. Cơ thập nhất, chúc mừng. Lục Hành Vân, chẳng bao lâu nữa anh sẽ nổi tiếng khắp thế giới, danh tiếng tăng cao, cũng chúc mừng anh sẽ tìm được người bạn thất lạc trong thời gian sắp tới. Kết quả giải mã giấc mơ. Quá lợi hại, người đại diện kinh ngạc cảm thán trong lòng, nhưng ngược lại, anh ta cảm thấy đây có thể là tin tức từ nhà họ Tô. Dù sao thì chỉ cần mạng lưới giữa con người đủ mạnh thì vẫn có thể biết được. Hình như có điểm nào đó không thích hợp lắm. Suy nghĩ như thế hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng phản ứng lại, cầm di động nhảy dựng lên. Hành Vân, cậu mau xem câu trả lời của cơ thập nhất. Trời ạ, không thể tin được. Mau xem đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hành Vân bị tiếng la thất thanh này đánh thức, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn nhanh chóng vào Weibo. Thấy mình ở vị trí đầu tiên thì hơi mỉm cười. Dìu dắt một chút là chuyện nên làm. Anh ấy ôn hòa nói, chuẩn bị tắt di động. Người đại diện trợn trắng mắt. Ai bảo cậu chú ý chuyện đó đâu. Cậu mau xem câu trả lời của cơ thập nhất đi. Chắc chắn đêm nay cậu sẽ mất ngủ đó. Lục Hành Vân chậm rãi lướt xuống dưới. Người đại diện của anh ấy luôn thích làm lớn mọi chuyện. Chuyện gì sẽ khiến anh ấy mất ngủ chứ? Đây là điều không thể. Thấy anh ấy vẫn chậm rãi lướt. Cuối cùng người đại diện không nhịn được nữa, từ bên cạnh la lên. Cơ thập nhất nói cậu sẽ nhanh chóng tìm thấy được người bạn thất lạc. Nét mặt Lục Hành Vân khựng lại, tốc độ ngón tay nhanh hơn, quả nhiên nhìn thấy câu trả lời của cơ thập nhất, chìm giữa vô số bình luận của người hâm mộ. Chỉ đôi ba dòng ngắn ngủi, nhưng sau khi nhìn thấy câu trả lời, anh ấy mãi mà chưa hoàn hồn lại được. Bởi vì sau khi nổi tiếng, anh ấy tăng cường việc tìm kiếm, vậy nên còn có người đại diện biết chuyện này. Cơ thập nhất không thể biết được, vậy có thể nói, cô thực sự biết giải mộng sao? Tối nay khi nhìn thấy Weibo, anh ấy chỉ hơi nổi lên chút hứng thú, vốn chỉ muốn dìu dắt đàn em vì đã làm việc chăm chỉ, mang tới cho cô một số người hâm mộ, thế nên mới đăng bình luận dài như vậy. Không ngờ một cử chỉ vô tình của mình lại nhận được kết quả như vậy. Anh còn nhớ chuyện của Vương Ninh không? Lục Hành Vân đột nhiên hỏi. Người đại diện gật đầu. Ai mà không biết, cậu ta đắc tội với cơ thập nhất. Fan đều nói chắc chắn ngày hôm đó cậu ta bị nguyền rủa. Lục Hành Vân gõ ngón tay lên màn hình di động. Đối mặt với phóng viên mà cơ thập nhất không ngần ngại giải mã giấc mơ, vậy giấc mơ lần này của tôi. Chắc hẳn cũng chính xác nhỉ. Người đại diện không dám chắc, cô ấy nói như vậy, nhưng lại không nói cho cậu biết tìm bằng cách nào. Dù sao thì cậu cứ đi theo lộ trình thông thường thôi. Nếu cô ấy nói đúng, có lẽ cậu sẽ mau chóng được gặp lại Tam Hòa, gấp gáp cũng vô dụng. Lục Hành Vân gật đầu. Nhưng nhận được tin tức như vậy vào thời điểm này, hiển nhiên đã cho anh ấy chút hy vọng, ấn tượng với cơ thập nhất cũng tốt hơn vài phần, mặc kệ lời cô nói là thật hay giả. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Lục Hành Vân và trợ lý bí mật ra nước ngoài, ngoại trừ người bên cạnh thì hầu như không có ai biết. Bởi vì đạo diễn không tồi nên quá trình chụp ảnh tạo hình vô cùng thuận lợi, không còn chỗ nào vướng mắc. Sau khi kết thúc, gần như ngay trong đêm đó, Lục Hành Vân trở về nước không ngừng nghỉ. Mà ngày hôm sau khi anh ấy về nước, xem như ngày thứ ba ở nước ngoài, những bức ảnh tạo hình của bộ phim cũng được công bố. Cả trong và ngoài nước đều sợ ngây người. Trong nước bởi vì đây là lần đầu tiên Lục Hành Vân nhận được vai diễn quan trọng như vậy, còn ở nước ngoài là bởi vì không ngờ người châu Á cũng có thể nhận được vai diễn quan trọng như vậy. Một bên là ngạc nhiên mừng rỡ, một bên là bất ngờ. Chuyện này, tôi kinh ngạc đến mức nói không nên lời luôn rồi, Vân Vân quá tuyệt vời. Cái gọi là nổi tiếng khắp thế giới là đây sao? Hình như từ điển thành ngữ đã giải thích như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sắp ngất đi vì hạnh phúc rồi. Trước đó tôi còn tranh cãi với fan của một tiểu thịt tươi nửa ngày trời. Bây giờ chỉ cần ném tin tức này ra, trực tiếp đánh thẳng anh ta xuống địa ngục ha ha ha ha ha. Vai diễn mà Vân Vân nhận được thật sự rất tuyệt. Quả nhiên không giống người thường, vừa tới đã nhận được vai diễn lớn, hù chết bọn họ ha ha ha. Có ai còn nhớ câu trả lời của cơ thập nhất không? Bình luận này trực tiếp được đẩy lên vị trí đầu tiên, các lầu bên dưới sôi nổi gửi ảnh chụp màn hình, kết hợp với những câu cảm thán kinh ngạc. Một số fan đăng những đánh giá về tạo hình của Lục Hành Vân trên nền tảng mạng xã hội nước ngoài, có những người khen ngợi ảnh tạo hình rất đẹp, tạo nên mấy đợt bọt nước vô cùng lớn. Không phải bọn họ không biết chuyện của Vương Ninh, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng đó là sự trùng hợp, mà lần này, sự thật trước mắt đã nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định phải tin. Liệu một người bình thường có nổi tiếng khắp thế giới được không? Liệu cơ thập nhất có biết Lục Hành Vân đã nhận vai diễn này hay không? Các fan cấp cao như bọn họ còn không nhận được tin tức này, chứ đừng nói đến người khác, cho dù hậu trường có vững chắc đến mấy cũng khó lòng mà biết được, cộng hai sự việc lại với nhau, cộng đồng mạng càng tin tưởng thêm vài phần. Sự việc này nhanh chóng làm mưa làm gió trên Internet, hầu hết mọi người đều rảnh rỗi tìm lại những giấc mộng họ từng mơ, cho dù đã quên cũng phải vắt óc nghĩ cho ra, ngộ nhỡ kết quả giải mộng lại phát tài thì sao? Lục Hành Vân không để ý nhiều đến những thứ trên mạng, bất quá, kết quả này càng khiến anh ấy ghi tạc lời nói của cơ thập nhất ở trong lòng, lặng lẽ chờ đợi sự ứng nghiệm tiếp theo. Buổi tối, anh ấy vẫn lui tới như thường lệ, tắm rửa xong thì bật máy tính. Ngay khi anh ấy đăng nhập vào Weibo, âm báo tin nhắn bình luận tác tên vang lên không ngừng, anh ấy nhanh chóng lướt qua một lượt, cuối cùng, bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ nào đó. Tam Hòa, cô nhi viện ánh sao? Happy, ô, cách chương.